Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, thứ 346 chương Lam Nhi thẳng thắn, hắn chính là luyến tiếc nhìn lão bà hắn phiền não cau mày tương đương đương nhiên. Dù cho không có tầng này nguyên nhân, hắn cũng muốn điều gạch dưới hí lão bà hắn. Bởi vì hắn liền thích nhìn lão bà hắn tiểu gạch dưới mặt đỏ bừng bộ dáng tương đương hai người trở về nhà. Sở Mộ Phong đi theo nhạc phụ đại nhân liên lạc cảm tình đi. Kỳ An Trần thì hồi gian phòng của mình, vừa cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu, bỗng nhiên nhảy lên, mở trong máy vi tính kêu kêu, phòng ngủ mấy học bá. Nàng tất cả đều tín nhiệm mà đi bất quá chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi. Nàng sợ dọa người. Sẽ không đi đàn lý công khai nói, mà là đơn gõ phòng ngủ lão đại Lam Như. Lão đại luôn luôn biêu hãn, nửa đêm đi nhà cầu, cũng có thể lấy bản quỷ cố sự giải buồn cái loại đó biêu hãn pháp. Nàng tin không có gì có thể dọa đảo lão đại, đêm đã biết đầu mối toàn cũng đã nói một lần, Kỳ An Trần cuối cùng bày tỏ nàng trên đường về nhà. Mới vừa nghĩ đến chuyện, ta lúc ra cửa. Sợ Sở Mộ Phong lại nghĩ ra được tống ta, riêng sao gần lộ chạy trốn, con đường kia không phô gạch, ta lúc trở lại riêng quá khứ đi rồi một lần, dẫm mãn đế dày đất, thế nhưng ta ở trong phòng vệ sinh tỉnh lại thời gian. Đế dày quá sạch sẽ, chính là bình thường đi chưa được mấy bước lộ bộ dáng. Ngươi nói, có phải hay không là có người sợ bại lộ cái gì? Riêng thanh lý qua ta đế dày. Kỳ An Trần có chút kích động, một câu nhóm, một hơi phát không biết bao nhiêu điều tin tức quá khứ. Nói xong, nàng mới phát hiện Lam Nhứ đã trầm mặc đã nửa ngày. Thất trường, ta còn ở, Lam Nhứ rất nhanh phát tới hồi phục. Nhưng mà ngay sau đó, nàng lại trầm mặc, một lát sau, mới đột nhiên nói, Trần Trần, kỳ thực ta có chuyện gạt ngươi. Chuyện gì? Lão đại nói chuyện phiếm lúc cũng không dùng dấu ngắt câu. Hôm nay hiếm thấy đánh cái dấu chấm tròn, có vẻ ngữ khí đặc biệt ngưng trọng, thấy Kỳ An Trần cũng có điểm khẩn trương. Ta hai ngày trước muốn tìm địa phương luyện tập say rượu loạn gạch dưới tính. Không sân bãi, trở về tranh phòng ngủ, kết quả uống say sau, không cẩn thận đem vật của ngươi làm hư, hi, nàng tưởng là nhiều chuyện đâu. Kỳ An Trần thở phào nhẹ nhõm, căn bản không để ý, nàng trái lại đối lão đại luyện tập say rượu loạn gạch dưới tính mục đích và kết quả đặc biệt cảm thấy hứng. Thú, bất quá lại nói tiếp, lão đại chính là lão đại, luyện tập sự tình đô như thế tràn ngập vương bá khí. Nàng còn chưa kịp hỏi, Lam Như liền nói cho nàng, ta lộng hoại, là Trương Viễn tống lễ vật của ngươi. Cái gì lễ vật? Kỳ An Trần nhất thời không kịp phản ứng, ngươi đã quên, chính là ngày đó ở lớp học thượng, ngươi không cẩn thận đánh hắn một cái tát, về sau hắn gạch dưới mẹ giết tới trường học đến, muốn tìm ngươi phiền phức, kết quả ở trong hành lang, Trương Viễn trước mặt mọi người nói hắn thích ngươi. Ân, ta nhớ ra rồi, nhắc tới chuyện ngày đó, Kỳ An Trần bao nhiêu có chút xấu hổ, lần đó sau. Liên tiếp gạch dưới xảy ra vài kiện loạn thất bát tao chuyện. Nàng và Trương Viễn quan hệ đã triệt để hàng tới băng điểm thời gian. Mới thu được Trương Viễn ký đến các nàng phòng ngủ chuyển phát. Chuyển phát không biết xảy ra vấn đề gì. Cùng thành cùng giáo chuyển phát. Vậy mà kéo chừng mấy ngày mới đưa đến. Kỳ thực cái kia hộp là Trương Viễn ở biểu lộ hậu không lâu ký ra tới. Hộp nàng vẫn không mở ra. Bởi vì tại nơi sau, nàng và Trương Viễn liền không nói nữa nói chuyện, nàng cũng không riêng đem lễ vật lui về, nhắc nhở Trương Viễn hắn trải qua tống nàng lễ vật loại này sốt ruột sự. Cái kia hộp thật ra là che giấu tai mắt người dùng. Bên trong chỉ có một tờ giấy, Lam Nhứ như vậy biêu hãn tính cách. Cũng có điểm nói quanh co khởi đến. Trên tờ giấy viết, hắn chính là luyến tiếc nhìn lão bà hắn phiền não cau mày tương đương đương nhiên. Dù cho không có tầng này nguyên nhân, hắn cũng muốn điều gạch dưới hí lão bà hắn, bởi vì hắn liền thích nhìn lão bà hắn tiểu gạch dưới mặt đỏ bừng bộ dáng tương đương hai người trở về nhà.